Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426 Thái Cổ Quảng Trường. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy La Tiêm Tiêm từ trên thang lầu đi xuống. La Tiêm Tiêm người mặc một bộ màu vàng nhạt đuôi cá dạ phục, tóc bàn lên, chụp lên một cái kim cương đồ trang sức, còn đeo lên phi thường khuếch đại hoàng bảo thạch vòng tay. Trên cổ nhưng vẫn là cái này có ngọc thạch điếu trị dây chuyền. La Tiêm Tiêm vốn là so với tầm thường cô gái thân cao một ít. Vóc người cũng rất tốt. Mặc vào đuôi cá dạ phục. Đạp lên giày cao gót. Xem ra vóc người càng thêm ngạo nghễ. Viên Thư Duật trong đôi mắt thoáng hiện qua một tia kinh diễm. Bắt đầu cảm thấy. Cô bé này cũng không phải đặc biệt đẹp đẽ. Thế nhưng. Bây giờ nhìn lên. Cô bé này như vậy mặc. Làm cho người ta sáng mắt lên cảm giác. Tựa hồ, nàng trời sinh khí chất cao quý liền thích hợp trang phục như vậy. La Hữu Minh, La Vòng Phàm không có quên Viên Thư Duật trong đôi mắt thoáng hiện qua kinh diễm. Hai người đối diện một chút, đều nở một nụ cười. La Hữu Minh nói chuyện, Tiêm Tiêm, dĩ vãng người đều không phải đáng ghét nhất đi buổi đấu giá sao? Vì lẽ đó... Chúng ta liền không muốn dẫn ngươi đi à, La Tiêm Tiêm mân mê miệng. Ra ra, ta ngày hôm nay muốn đi có được hay không? Hơn nữa, đại nhân tài đến Hương Giang. Buổi đấu giá kết thúc, ta muốn dẫn hắn đi Lan Quế Phường đi dạo. La Hữu Minh cười đến miệng đều không đóng lại được. Hay, hay, cái kia chúng ta liền lên đường đi. Đại nhân, Viên Thư Duật thu hồi ánh mắt, gật gật đầu. Bốn người ra cửa lớn, xe đã đang chờ đợi. La Vòng Phàm đầu tiên kéo cửa ra xin mời Viên Thư Duật đi vào. Viên Thư Duật tiến vào xe, sau đó là La Hữu Minh, La Vòng Phàm, cuối cùng là La Tiêm Tiêm. Có điều, La Hữu Minh, La Vòng Phàm lên xe sau, không hẹn mà cùng tách ra Viên Thư Duật đối diện diện vị trí, đem vị trí chuyên môn để cho La Tiêm Tiêm. La Tiêm Tiêm rất là cao hứng, ngồi ở Viên Thư Duật đối diện, dài hơn Lincoln so với tầm thường xe lớn hơn rất nhiều. Không phải là cùng tài xế chỗ ngồi bình hành ngang tòa, mà là sát cửa sổ hai hàng dựng đứng tòa. La Hữu Minh, La Vòng Phàm ngồi ở Viên Thư Duật bên người, mà La Tiêm Tiêm vừa vặn có thể ngồi ở Viên Thư Duật đối diện. Viên Thư Duật đột nhiên phát hiện. Cùng một mỹ nữ đối mặt như vậy diện ngồi ở cũng không nhỏ hẹp bên trong xe. Vẫn rất có cảm giác ngột ngạt. Đặc biệt là, người mỹ nữ này mặt mày đều cười. Nhìn chằm chằm ngươi xem. Thật làm cho người có chút không dễ chịu. La Hữu Minh nhìn thấy chính mình tôn nữ biểu hiện. Nội tâm không khỏi có chút âm u. Chính mình như chân tự bảo nuông chiều tôn nữ. Sau đó sẽ làm người khác thị thiếp. Không biết chính nàng có thể hay không tiếp thu. Hơn nữa chính mình tôn nữ lại là lần đầu tiên đối với một người đàn ông như vậy để bụng đây. Nếu như Viên Thư Duật biết là Hữu Minh, La Vòng Phàm này hai cái lão quỷ đều muốn đến như vậy xa. Tuyệt đối sẽ phun ra một cái lão huyết. Hắn mới 18 tuổi có được hay không? Đừng nói kết hôn, thu thị thiếp, chính là luyến ái. Cũng không ở hắn gần đây nhân sinh trong kế hoạch. Xe ở Hương Giang phồn hoa trên đường phố ngang qua, bởi vì ở trong thành thị, vì lẽ đó, tốc độ xe đặc biệt chậm, La Tiêm Tiêm vẫn thao thao bất tuyệt cho Viên Thư Duật giới thiệu Hương Giang, đồng thời mời Viên Thư Duật tham gia xong buổi đấu giá, cùng đi Lan Quế Phường uống rượu. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng rồi, nếu đến rồi Hương Giang, cũng không thể nơi nào đều không dạo. Liền rời đi đi, cái kia không phải đến không sao. Hơn nữa, tuy rằng Cửu An cũng là quốc tế tính đại đô thị, nhưng là cùng Hương Giang so ra vẫn là kém một chút. Đương nhiên, Cửu An càng có văn hóa gốc gác một ít, Hương Giang càng xa Mỹ, phồn hoa một ít, mà Hương Giang Lan Quế Phường cũng là thập phần có tiếng. Có người nói, nếu như có đủ may mắn, còn có thể gặp được những kia đại minh tinh. Viên Thư Duật tuy rằng xưa nay không truy tinh, bây giờ đối với những này càng là hờ hững. Thế nhưng, nếu như có thể đụng tới một hai minh tinh điện ảnh, giới ca hát minh tinh, Viên Thư Duật cảm thấy cũng không tính đến Không Hương Giang. Hơn nữa, Viên Thư Duật còn chưa từng có đi qua quán ba phố nơi như thế này đây. Ở thành phố Cửu An cửa nam bên trong, cũng có quán ba một con đường, tên là Phấn Hạng, bên trong cũng là quán ba san sát. Viên Thư Duật chưa từng có đi qua. Đương nhiên, một là bởi vì tuổi tác, một cũng là bởi vì Viên Thư Duật xác thực không có cơ hội gì. Mà Lan Quế Phường nhưng là xưng tên quán ba phố. Nơi này tụ tập đến từ các nơi trên thế giới phong tình quán ba. Cũng tụ tập đến từ các nơi trên thế giới người. So với thành phố Cửu An quán ba phố, muốn phồn hoa, có danh tiếng quá nhiều. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật vẫn là muốn đi mở mang một hồi. Chủ yếu nhất chính là, Viên Thư Duật cân nhắc qua, như quả không ngoài đi du ngoạn. Hai ngày nay cũng không có chuyện gì tốt làm. Vào lúc này, sắc trời đã gần đen. Từ trong xe nhìn ra ngoài, Hương Giang cảnh đêm vẫn là rất xinh đẹp. Tuy rằng trong xe cũng không phải xem cảnh đêm đất lành nhất điểm. Vẫn có thể nhìn thấy Hương Giang phồn hoa một góc. Hương Giang Tô Phú so với phòng đấu giá ở Hương Giang Chuông Vàng Đạo 88 Hào Thái Cổ Quảng Trường. Một kỳ tầng 5. Thái Cổ Quảng Trường ở vào Hương Giang bên trong vòng phía đông. Là Hương Giang người sống phóng túng rất tốt địa điểm. Quảng trường nắm giữ 3 nhà khách sạn 5 sao. Sông Lệ Khách Sạn, Sông Đảo Shangri-La, Vạn Hào Khách Sạn. Nơi này còn có rất nhiều cao cấp tòa nhà văn phòng. Nơi ở, cùng với hơn 200 nhà chuyên bán tiệm. Tập hợp Prada Christian, Louis Vuitton, DG, Hugo. Lan các loại hàng hiệu, nơi này còn có nhiều tòa kịch trường cùng rạp chiếu phim cùng Tây Võ. Liền thể Phật các loại nhiều nhà đại công ty bách hóa. Thái Cổ Quảng Trường cũng là Hương Giang thương mại chỗ then chốt. Vơ vét vượt qua hơn 130 cái nổi danh thế giới hàng hiệu. Trừ thời thượng trang phục, còn có châu báu đồng hồ nổi tiếng. Truyền thống đồ cổ, nhà cư trang trí, ảnh âm dụng cụ. Các quốc gia đặc sắc mỹ thực, các loại, quảng trường mua sắm nơi chọn dùng hành lang thiết kế. Hành lang hai bên ước chừng 200 cửa hàng, cà phê tòa cùng đủ loại kiểu dáng ngoại quốc phong tình phòng ăn. Ở quảng trường bên cạnh xuống xe, Viên Thư Duật liền nhìn thấy. Bởi vì vừa mới bắt đầu ngày mới hắc, sống về đêm mới bắt đầu. Người nơi này lưu lượng lớn vô cùng, rất nhiều cặp tay tình nhân. Cũng có một chút người một nhà, tới nơi này ăn cơm, du ngoạn, còn có một chút xem ra là học sinh dáng dấp người. 3, 5/10 quần, hơn nửa cũng là tới dùng cơm, tụ hội, du ngoạn, tài xế đi đỗ xe, là Hữu Minh mang theo Viên Thư Duật đám người, hướng về Tô Phú so với phòng đấu giá đi đến, Tô Phú so với phòng đấu giá ở thương trường 5 tầng, tiến vào thương trường bên trong. Mọi người hướng đi thang máy, tiến vào thương trường, Viên Thư Duật liền bắt đầu âm thầm cảm khái Hương Giang phồn hoa. Toàn bộ thương trường chọn dùng sắc màu ấm điều ánh đèn. Ở như vậy buổi tối, làm cho người ta thập phần cảm giác thoải mái. Hơn nữa, sắc màu ấm điều ánh đèn, thoáng làm nhạt thương trường đá cẩm thạch mặt đất, còn có cao to không gian mang cho người ta lạnh lẽo cứng rắn cảm giác. Khiến người ta cảm thấy rất ấm áp, rất có tâm lý an toàn quan cảm. Người vừa tiến vào hoàn cảnh như vậy ở trong, liền sẽ cảm thấy hết sức thoải mái. Thập phần có cảm giác an toàn, thập phần thả lỏng. Dưới tình huống như vậy, mua sắm trải nghiệm sẽ tốt vô cùng. Thêm vào nho nhã lễ độ, nhiệt tình nhưng không quá đáng nịnh nọt hướng dẫn mua. Rất nhiều người, bất chi bất giác sẽ nhiều mua một vài thứ. Viên Thư Duật trên người mặc cổ trang, rối tung tóc dài, tướng mạo cũng là tuấn mỹ cực kỳ. Vừa tiến vào thương trường, liền đưa tới rất nhiều người chú ý. Đương nhiên, này tập người chỉ là thán phục Viên Thư Duật bề ngoài. Cũng không có tới vây xem, bởi vì ở Hương Giang, thường thường sẽ đụng phải đóng kịch cảnh tượng. Vì lẽ đó, thân mang cổ trang người, cũng không phải như vậy sẽ khiến cho mọi người kinh ngạc. Đến thang máy trước, vừa vặn có giá thang máy tại hạ lầu. Phỏng chừng rất nhanh sẽ đến một tầng. Vừa lúc đó, liền nghe đến một niềm vui bất ngờ âm thanh. Tiêm tiêm,